Cô gái địa ngục, chương 80, C80, quỷ trùng ăn não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi để ý thấy cậu ta nói lời này thì đang lén nhìn tôi. Trong lòng tôi hơi hồi hộp, tiểu tử này không phải là có ý gì với tôi chứ, cậu ta mới bao lớn chưa chờ đã. Tôi nhớ hôm qua tôi đã dạy cho cậu ta một bài học, vậy mà cậu ta thực sự có hứng thú với tôi sao? Chẳng lẽ người này lại thích bị ngược? Thiếu niên mới lớn ngày nay thực sự không thể hiểu được bọn chúng đang nghĩ gì. Giả Lộ từ cửa sổ nhìn vào, kinh ngạc nói. Sâu bọ bên trong đều biến mất rồi. Tôi nhìn thoáng qua, bên trong trống rỗng không còn dấu vết. Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi nói với Giả Lộ. Mau đưa tôi đi gặp hiệu trưởng, đến muộn sẽ xảy ra chuyện. Giả Lộ dẫn tôi lên phòng hiệu trưởng, cửa không khóa, chúng tôi đẩy đi vào, đều há hốc mồm cứng đơ. Thầy hiệu trưởng bị treo cổ trên trần nhà, có lẽ vừa mới bị treo lên, nên chưa tắt thở, vẫn còn đang giãy giụa. Tôi tiến lên nâng ông ta, nhìn Giả Lộ hô lên. Nhanh, mau cắt đứt dây thừng đi. Giả Lộ nhặt cây kéo trên bàn, trèo lên cắt dây nhưng không cắt được. Mắt thấy hiệu trưởng sắp chết, bỗng chúng tôi nghe thấy một tiếng hét lớn. Tránh ra, vừa dứt lời, một con dao bay vụt qua khiến sợi dây đứt ra, hiệu trưởng ngã xuống đất ho sặc sụa. Một bóng người cao lớn bước vào, kéo hiệu trưởng lên, nhéo cằm ông ta, từ trong miệng lôi ra một con quỷ trùng, dùng ngón tay bóp một cái, nó biến thành một làn khói đen. Đông Phương Lôi, tôi ngạc nhiên nói, anh ta chỉ Giả Lộ nói, cậu có thể đi. Giả Lộ lập tức tức giận, anh là ai, tại sao tôi phải đi? Đông Phương Lôi túm lấy cổ cậu ta nhấc lên, làm cho mặt cậu ta tím tái, mắt trắng dã, tôi xông tới nói. Anh làm gì vậy? Thả cậu ta xuống nhanh lên. Đông Phương Lôi liếc nhìn tôi rồi ném cậu ta xuống đất. Cậu ta đứng dậy khỏi mặt đất, hung hăng trừng mắt nhìn Đông Phương Lôi rồi quay người bỏ chạy. Tôi không hài lòng nói. Anh làm việc gì cũng đơn giản và thô bạo như vậy sao? Ừ, đây là cách làm của tôi. Anh ta thẳng thắn nói. Tôi tức giận đến mức muốn té ngửa. Lý hiệu trưởng ngơ ngác nhìn tôi. Sao tôi lại ở đây? Đúng rồi. Tôi đã nhờ cô Khương đến giúp tôi xử lý mấy chuyện linh dị ở trường. Nhưng sau đó tôi không nhớ có chuyện gì xảy ra nữa. Ông ta quay lại nhìn Đông Phương Lôi. Cậu là ai? Đông Phương Lôi cho ông ta xem thẻ cảnh sát. Tôi là cảnh sát, tới đây để điều tra vụ mất tích gần đây ở trường ông. Lý hiệu trưởng vội vàng bắt tay anh ta. Chào anh cảnh sát, không biết anh sẽ đến nên không tiếp đón chu đáo. Nào, nào, mời ngồi. Chuyện được dịch tại https. Wattpad.com, user, Frenally, theo dõi Wattpad Frenally để được xem chương mới nhanh nhất. Ông ta sờ cổ mình, ho hai tiếng. Xin lỗi, có thể tôi bị viêm họng, cổ họng có chút đau. Tôi cau mày, Lý hiệu trưởng, ông thật sự không nhớ gì sao? Lý hiệu trưởng mờ mịt nhìn tôi chỉ vào sợi dây trên trần nhà. Vừa rồi ông đã treo cổ tự tử ở đây. À, Lý hiệu trưởng cả kinh trợn mắt, sao có thể như vậy? Tôi không có lý do gì để thắt cổ cả. Lý hiệu trưởng, ông yên tâm. Tôi lấy tấm bùa từ trong túi ra đưa cho ông ấy. Trước đây ông đi cùng tôi đến phòng tiện ích thể dục. Có lẽ là đã bị quỷ ám. Ông hãy mang theo cái này bên mình. Nó sẽ giúp ông xua đuổi tà mà. Lý hiệu trưởng vội vàng cầm lấy. Cảm ơn cô Khương. Nói đến đây, ông ta có chút xấu hổ nhìn Đông Phương Lôi. Tựa hồ sợ bị người ta chê trách mình phong kiến mê tín. Đông Phương Lôi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra cô gái này cũng là người có chuyên môn. Không sao cả, tôi sẽ để cô ấy hỗ trợ điều tra. Lý hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm. Được, thì yên tâm khi hai người hợp tác với nhau. Tôi sẽ không trì hoãn việc điều tra của hai người nữa. Đi trước đây. Tôi còn cần phải đi bệnh viện kiểm tra một chút, miễn cho để lại di chứng. Ông ta chạy ra khỏi văn phòng như thể đang chạy trốn, vừa đi vừa nghĩ. Sao mình lại tìm một cô gái còn trẻ để điều tra chuyện trong trường nhỉ? Kỳ lạ thật, Đông Phương Lôi liếc nhìn tôi nói. Cô thật hào phóng, vừa mới tặng một lá bùa hộ mệnh. Cô có biết một lá bùa như vậy có thể bán ra bên ngoài được bao nhiêu tiền không? Tôi kỳ quái hỏi, cái này còn có thể bán lấy tiền sao? Đông Phương Lôi cười nói. Cô thật sự không biết gì cả. Đám nhà giàu đó chuyên làm nhiều chuyện trái lương tâm, nên muốn mua bùa hộ mệnh. Chỉ cần là bùa thật. Không phải hàng giả thì một cái 10-20 vạn tệ, bọn họ đều sẵn sàng chi. Nghe xong, tôi thấy hối hận đến nát hết ruột gan, tôi tự nhiên vô duyên vô cớ cho không lá bùa trị giá hơn 10 vạn. Chuyện được dịch tại https://wattpad.com, user, Frenally, theo dõi Wattpad Frenally để được xem chương mới nhanh nhất. Tôi nhịn không được hỏi, bùa trấn tà ma bao nhiêu tiền một tấm? Anh ta nói, bùa trấn tà ma còn muốn đắt hơn một chút, giá thấp nhất là 15 vạn. Tôi đau lòng chết rồi, vừa rồi tôi dùng 20, 30 tấm, đây coi như là quăng xuống biết bao nhiêu tiền chứ. Đồng Phương Lôi không đùa với tôi nữa, nghiêm túc nói. Cô đi xem ba nơi ma ám đó, tìm được gì? Tôi kể lại việc gặp quỷ trùng trước đó, sau đó nói. Một số quỷ trùng là được nuôi dưỡng từ xác chết. Tôi nghi ngờ rằng ba học sinh mất tích là dùng để nuôi dưỡng quỷ trùng. Nhưng tôi không thể nghĩ ra người này nuôi nhiều quỷ trùng như vậy là muốn làm gì. Đông Phương Lôi nheo mắt, quỷ trùng nhiều như vậy, đủ để hủy diệt toàn bộ học viện. Tôi như chợt nhớ đến điều gì đó, nhìn tờ lịch treo tường, sắc mặt có chút thay đổi. Không xong rồi, thứ hai tuần sau là ngày nhận thông báo thi cuối kỳ, học sinh và phụ huynh đều sẽ đến tham gia đông đủ. Đông Phương Lôi sắc mặt tối sầm, xem ra, có người nào đó ẩn núp trong bóng tối, muốn làm ra một trận đồ sát lớn. Tôi cau mày, việc cấp bách nhất bây giờ là tìm hiểu xem đó là loại quỷ trùng gì. Đông Phương Lôi, anh có biết không? Đông Phương Lôi xòe tay, tôi đối với quỷ trùng không biết nhiều lắm, tôi xin số điện thoại của anh ta và nói. Vậy tôi đi về trước để kiểm tra tư liệu, sau khi tìm được sẽ liên lạc với anh. Đông Phương Lôi nhìn theo bóng lưng tôi, như có điều suy nghĩ. Tôi quay lại cửa hàng vàng mã, tìm thấy cuốn sách của bà nội để lại, trong đó có một cuốn nói riêng về quỷ trùng. Khi bà tôi còn trẻ, bà có thêm một nghề khác nữa, là chuyên viên diệt trừ quỷ trùng. Có rất nhiều vấn đề liên quan đến quỷ trùng. Chẳng hạn như nếu một đứa bé khóc suốt đêm mà dỗ thế nào cũng không nín thì rất có thể đứa bé đó đã bị ám bởi một con quỷ trùng gọi là trùng hưng cảm. Nếu con bọ này chiếm hữu lên người đứa bé, nó sẽ khiến chúng khóc không ngừng. Nếu chiếm hữu người lớn, nó sẽ khiến chúng trở nên nóng nảy hung dữ. Có đôi khi, một số người vốn rất hiền lành bỗng nhiên xảy ra tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt, thì chắc chắn họ đã bị loại quỷ trùng này nhập vào người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc diệt trừ trùng hưng cảm cũng rất dễ dàng, chỉ cần niệm chú, sau đó yêu cầu người bị trùng nhập mở lòng bàn tay phải ra, đầu của con sâu sẽ lộ ra trong lòng bàn tay, dùng đào mộc làm thành đũa kẹp lấy đầu trùng, rút ra là được. Trong sách ghi lại rất nhiều loại quỷ trùng, mỗi loại đều có hình ảnh chi tiết, tôi đã tìm kiếm rất lâu, cuối cùng cũng tìm được. Loài quỷ trùng này trông giống như con bọ rùa bảy đốm nhưng hoa văn trên lưng lại có hình dáng giống bộ não con người. Nó được gọi là trùng ăn não, sống ở tầng địa ngục thứ ba. Muốn nhân giống loại trùng này ở thế giới loài người thì cần phải đưa con trùng cái vào người sống để đẻ trứng. Một lần có thể đẻ hàng ngàn hàng vạn trứng trùng. Những trứng trùng này đều ký sinh trong não người. Sau khi ăn sạch não thì sẽ nở ra. Sau đó ăn hết nội tạng của xác chết để trở thành trùng trưởng thành. Thức ăn của những con trùng trưởng thành này đều là não người, một khi được thả ra, chúng sẽ ký sinh ở trong não người, có thể điều khiển con người rồi ăn não của họ. Chuyện được dịch tại https://wattpad.com, user, Frenally, theo dõi Wattpad Frenally để được xem chương mới nhanh nhất. Cũng may là những con trùng trưởng thành này không có khả năng sinh sản trở lại nên cách duy nhất để diệt trừ trùng ăn não là tiêu diệt trùng mẹ. Có ba học sinh mất tích trong trường lâu như vậy, nên chắc chắn là có ba con quỷ trùng mẹ. Tôi lấy điện thoại ra đang định gọi cho Đông Phương Lôi thì chợt nghe trong nhà vệ sinh có tiếng sột soạt. Tôi hoảng hồn sợ hãi, từ từ đi đến mở cửa nhìn vào trong thì thấy một khối đen ngòm bốc lên từ bồn cầu, sau đó phát ra tiếng nổ ầm ĩ và vô số con trùng tràn ra ngoài. Bọn chúng thực sự đã đuổi theo tôi về tận nhà rồi. Tôi lấy ra mấy lá bùa trấn tà, niệm chú ngữ, bấm pháp quyết. Sau đó ném ra, đem bồn cầu vây lại một vòng. Lũ trùng ăn não khi bò đến vòng tròn được bao quanh bởi bùa trấn tà ma thì không thể tiến xa hơn nữa. Nhưng phù chú là được đốt lên. Một khi đốt xong, bọn chúng sẽ phá chú mà ra. Trong sách nói rằng trùng ăn não rất sợ lửa. Tôi dán thêm hai vòng bùa nữa, ra ngoài tìm chai xịt làm sạch không khí cùng cái bật lửa rồi buộc chúng lại với nhau thành một thiết bị chống cháy đơn giản. Khi quay lại nhà vệ sinh, vòng bùa trấn tà ma cuối cùng cũng đốt gần xong. Tôi lập tức ấn bật lửa, khí ga tỏa ra từ bình làm sạch không khí lập tức bốc cháy. Tôi dùng lửa thiêu chết hết mấy con quỷ trùng trên mặt đất, phải mất 10 phút mới thiêu rụi hết lũ trùng ăn não. Cách chương.